Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1127, chương 1127, lấy đi hồng quân bi. Những cái kia Xích Đà Phong phảng phất chưa từng phát hiện bọn hắn. Ngay tại kiên nhẫn công việc, mảnh này cương vực đều nhanh muốn bị bọn họ dọn sạch. Tới chỗ này, tất cả mọi người đi đều rất cẩn thận. Bọn hắn sợ đem Xích Đà Phong làm phát bực, nương tựa theo Thiên Tàm Đăng, rốt cục an toàn rời đi Xích Đà Phong lĩnh vực. Vừa rồi cái chủng loại kia cảnh tượng, đúng là rất đáng sợ. May mắn bình an vô sự. Công tử, làm sao lấy đi hồng quân bi? Còn muốn làm phiền toái nhiều như vậy cửa ải? Cảm giác không có tác dụng gì. Dạ Lạc Hoàng nhả rãnh nói. Cách làm này nói rõ là ăn no dỗi việc. Thật không hiểu nổi lúc trước công tử trong lòng nghĩ thứ gì. Vân Hoàng tuyệt không đáp lời. Không có một sự kiện là vô dụng. Hiện tại ngoại giới đánh hồng quân bi chủ ý người, đoán chừng có rất nhiều. Chờ đến hồng quân bi, hắn khẳng định là muốn đem tất cả phiền phức đều tìm ra. Bọn hắn cẩn thận tiến lên. Đi qua Xích Đà Phong về sau, còn lại phiền phức đều đã không cần kiêng kỵ. Trên đường đi rất nhẹ nhàng. Đợi khi tìm được hồng quân bi lúc, cũng là sáng sớm ngày thứ hai. Ầm ầm, bên trong vùng không gian này giao thoa pháp tắc tuyên cổ, có khủng bố vô song đạo vận hiển hóa. Cái kia đạo thần uy phun ra ngoài, chính muốn liệt thiên. Quanh mình tinh thần đều đang run sợ. Khắp nơi có thể thấy được dữ tợn vết rách. Đen nhánh cái khe lớn bên trong khói đặc cuồn cuộn, mơ hồ có thể trông thấy một số cổ chi pháp tướng. Truyền tới nổi trống thiên âm chấn tai nhức óc, nửa bên thương khung đều tại sụp đổ. Mảnh vỡ ngôi sao từ trên trời giáng xuống, nện ở tàn tạ sơn hà bên trên. Phía trước hồng quân bi tuyên khắc lấy cổ lão văn tự. Những cái kia văn tự tựa như nòng nọc nhỏ, không ngừng lưu động, phát ra huyết khí rất khủng bố, uy áp thông thiên triệt địa. Đây là một loại vô địch đại đạo. Những cái kia đạo tâm không kiên định tu sĩ, hai con người đỏ bừng, cơ thể bên trong cuồn cuộn huyết khí rất cường thịnh, cảm giác toàn thân xương cốt đều vỡ vụn ra, bên trong bắn ra khí huyết rất dọa người, uy hiếp hoàn vũ. Cái này một khối hồng quân bi dài 3 thước, rộng 2 thước, toàn thân chảy xuôi quang huy rực rỡ, những cái kia hào quang chói mắt rất hừng hực, khí tức thôn thiên, các loại vô tận thần tắc giao hội, uy áp quá khủng bố. Trừ Vân Hoàng, Dạ Lạc Hoàng bên ngoài, trên cơ bản tất cả tu sĩ đều nhận ảnh hưởng, cảm giác toàn thân tinh huyết đều bị đọng lại, dọa người uy năng không ngừng cuồn cuộn. Cả người đều nhanh muốn bạo tạc, còn chưa hề cảm nhận được đáng sợ như vậy thần vận uy áp. Bọn hắn luôn cảm giác mình bị một tôn vô địch thần cầu trấn áp. Tùy tiện đều có bị xóa bỏ khả năng, kia cỗ sức mạnh đáng sợ bạo dũng, khí tức rất dọa người. Hắn nhóm đã nhanh muốn nhịn không được, liền đạo tâm đều có vết rách xuất hiện. Cái này một khối hồng quân bi dù sao cũng là dùng để trấn áp viễn cổ ma tộc. Hắn phát ra lực lượng, căn bản cũng không phải là tu sĩ tầm thường có thể chống đỡ. Công tử, bọn hắn đã nhanh nhịn không được, muốn đem hồng quân bi thu lại sao? Dạ Lạc Hoàng trầm giọng hỏi, hiện tại tình trạng không cần thương ngày, nếu để mấy người kia thụ thương, đến thời điểm làm sao có thể xông ra trùng vây? Những cái kia vô thượng đại giáo còn ở bên ngoài ám sát ngươi. Tuyệt đối đừng hành động theo cảm tính. Dạ Lạc Hoàng biết hắn tính nết cổ quái, sẽ không vì ai lựa chọn lui lại. Chỉ là tình huống hiện tại không giống. Nếu như hành động theo cảm tính, đến thời điểm sẽ chỉ dẫn tới càng nhiều phiền phức. Nhiếp. Vân Hoàng đưa tay đem kia một khối hồng quân bi thu hút không gian tùy thân bên trong. Mảnh này cương vực bên trong bao phủ uy áp chậm rãi tán đi. Bị trấn áp những tu sĩ kia cũng dần dần khôi phục. Trong mắt lấp lóe vẻ hoảng sợ. nếu như Vân Hoàng không có kịp thời đem Hồng Quân Bi thu lấy, bọn hắn khẳng định tai kiếp khó thoát. Vật này xác thực không phải ai đều có thể trưởng khống. Bọn hắn căn bản không dám sinh lòng ngấp nghé. Đi thôi, Vân Hoàng dậm chân đi ra phía ngoài, hoàn toàn không có như Lâm Đại Địch hoảng sợ biểu lộ, để bọn hắn đều cảm thấy rất nghi hoặc. Hẳn là hắn muốn lựa chọn đầu hàng. Nếu như đầu hàng, đúng là một cái rất không tệ lựa chọn. Đi theo tiến vào Viêm Sơn tu sĩ, trùng trùng điệp điệp rời đi. Những cái kia phục kích ở bên ngoài Vô Thượng Đại Giáo truyền thừa lão tổ thấy cảnh này, đều có chút sửng sốt. Vân Hoàng như thế trắng trợn đi tới, vẫn là rất cuồng vọng. Viêm Sơn chung quanh đạo vận đã yếu ớt xuống tới, kia một khối Hồng Quân Bi khẳng định là bị lấy đi. Bọn hắn cũng không có quá coi ra gì, liền tình huống dưới mắt, nhất định phải nhanh đem Hồng Quân Bi từ Vân Hoàng trong tay cướp đoạt ra. Về phần cuối cùng sẽ có phiền toái gì, đây cũng không phải là bọn hắn cần nghĩ. Hồng Quân Bi hạ trấn áp viễn cổ ma tộc, hiện tại Hồng Quân Bi đã bị lấy đi. Những cái kia viễn cổ ma tộc có lẽ không bao lâu thời gian liền sẽ từ trong ngủ mê tỉnh lại. Dù sao đều đã tới mức độ này, cũng không có gì có thể nghĩ. Toàn lực ứng phó đem Hồng Quân Bi cho cướp lấy, đó mới là vương đạo. Rốt cục ra, trông thấy Vân Hoàng thân ảnh, vô số tu sĩ đều đang xắn tay áo lên, chuẩn bị kỹ càng làm một vố lớn. Một trận chiến này là không thể tránh né, chỉ cần đem Vân Hoàng chém giết, bọn hắn nhất định có thể đạt được Hồng Quân Bi. Cô mụ, hắn làm sao liền nghênh ngang đi tới rồi? Lân Nha đầu chân mày cau lại, trong đôi mắt đẹp lấp lóe vẻ mờ mịt. Gia hỏa này chẳng lẽ làm việc cho tới bây giờ đều không cần đầu óc cân nhắc sao? Này một đám tu sĩ ở lại bên ngoài ám sát hắn, hắn lại còn muốn đi qua chịu chết, quả thực là không biết sống chết. Thật không biết trong lòng của hắn là thế nào nghĩ. Liễu phi nhân tâm tư cũng có chút không yên, không nghĩ tới Vân Hoàng vậy mà lại trực tiếp đi tới, hoàn toàn không có đem bọn này tu sĩ để vào mắt. Đến tột cùng là ai cho hắn dũng khí, liền không có gặp qua như vậy chảnh người, còn có thể làm sao? Chờ lấy xem đi. Liễu phi nhân thật dài nhổ một ngụm chọc khí, hiện tại cũng không có những biện pháp khác. Hy vọng Vân Hoàng trong tay còn có đầy đủ cương ngạnh át chủ bài. Nàng cảm thấy mình quá mức xem trọng thiếu niên này. Từ nhỏ đã trải qua không chỗ nương tựa sinh hoạt, trong tay có thể có bài tẩy gì? Nếu như thực tế là không có cách nào, kia nàng cũng chỉ có âm thầm ra tay tương trợ. Lân Nha đầu tức giận thổ huyết. Cái này hàng cua nàng thời điểm còn một bộ, làm sao đến những sự tình này bên trên, liền cùng cái du mộc phiền phức đồng dạng. Vân Hoàng tiểu nhi, đem Hồng Quân Bi giao ra, bản tọa lưu ngươi một mạng. Vẫn chưa ra khỏi Viêm Sơn cương vực, chỉ nghe thấy nơi xa truyền đến một trận tiếng hét phẫn nộ, khủng bố vô song uy áp càn quét bát hoang. Kia cỗ hung mãnh đạo huy tại không ngừng phun trào khí thôn thần châu. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một đám khí thế hùng hổ thiết kỵ nhập thế, bạo phát đi ra sát phạt chi uy vô cùng khủng bố. Cỗ lực lượng kia phảng phất có thể đem tinh không cho sụp đổ. Bọn này thiết kỵ chiến lực đều phi thường đáng sợ, toàn bộ đều là thiên thần cường giả tạo thành, mà lại mỗi người đều phối hữu một cái hung cầm, hắn chiến lực cũng không thể khinh thường. Tê, trông thấy một màn này cảnh tượng, vô số quan chiến tu sĩ hít vào khí lạnh. Bọn hắn gặp qua cái này một cái thiết kỵ, là Nộ Thiên Thượng Quốc quân đoàn, không nghĩ tới đã giết tới. Nộ Vô Trần ngồi điếu tình bạch ngạch hổ, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang. Kia cỗ kinh khủng vô song lực lượng bắn ra đi, uy áp quan cổ tuyệt kim. Hắn giống như một tôn vượt ngang tuế nguyệt mà đến thần cầu, trong nháy mắt ra thiên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?